Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 832, chương 831, kinh điển ra đời. Nước Mỹ điện ảnh võng nhằm vào Mỹ quốc 1900, làm ra một loạt sửa đúng. Mỹ quốc 1900, ba giờ xuất phẩm công ty là Gambia. Cuối cùng đều tải không có sửa đổi. Cho điểm rớt đến 2.5 phần số liệu cũng vĩnh viễn mà như ngừng lại. Mỹ quốc 1900, 3 giờ. Bản giao diện bên trong. Phía dưới tiếng mắng một mảnh. Thoạt nhìn khuất nhục dị thường. Nhưng là, nước Mỹ điện ảnh võng lại tải, viễn trình, giao diện hạ lại sáng lập ra một cái mới trang báo. Đó chính là Mỹ quốc 1900, hoàn chỉnh bản. Đồng thời mặt sau còn có một cái đánh dấu. Đó chính là 6 giờ đạo diễn cắt nối biên tập bản. Đáng giá châm chọc là Gambia bản vốn, Mỹ quốc 1900, bài thượng tháng 7 phim nát bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Xa xa nhìn lại thế nhưng không người có thể lay động. Mà, viễn trình, bản, Mỹ quốc 1900, lại nghịch lưu mà lên. Cho điểm từ lúc mới bắt đầu 5 điểm 0 điểm một đường hướng về phía trước tiêu thăng. Cuối cùng tiêu lên tới 8,5 điểm. Thuận lợi mà bước lên tháng 7 tác phẩm xuất sắc bảng xếp hạng thứ 5 danh. Hơn nữa nhìn này nhiệt độ. Tựa hồ có vẫn luôn chiều thượng mặt phố cảm giác. Nhìn đến cái này hai cái đối lập nghiêm trọng như vậy số liệu về sau. Toàn bộ Gambia công ty đều trầm mặc. Trừ bỏ Gambia công ty bên ngoài, khắp mọi mặt viện tuyến cũng lâm vào một cỗ khó có thể hình dung hít thở không thông bên trong. Vả mặt cảm giác thực nồng đậm, đồng thời cảm giác rất đau. Góp phim viện tuyến, Louis gãi đầu một cái. Nhìn, Mỹ quốc 1900, nửa phần trên truyền phát tin xong về sau thật lớn khen ngợi âm thanh. Hắn lâm vào do dự, không hề nghi ngờ. Mỹ quốc 1900, cùng mọi người mở ra một cái đại vui đùa. Chẳng những Louis bị lừa gạt, thậm chí toàn bộ nước Mỹ điện ảnh vòng đều bị lừa gạt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Đúng vậy, vô cùng hối hận, nhưng là liền tính hiện tại thực hối hận. Hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hắn chẳng lẽ còn sẽ hùng hục cùng phía trước, so, giống nhau. Lại trình diễn một hồi mua chiếu phim quyền hành động sao? Chuyện này không có khả năng lắm. Rốt cuộc, hoa 6 giờ truyền phát tin một bộ phim. Thật sự là quá không có lời. Tuy rằng không biết mệt, nhưng là cũng kiếm không được mấy cái tiền. Hoặc hứa, toàn bộ nước Mỹ chỉ có Mega viện tuyến mới có thể làm như thế. Mới có tư cách như vậy làm. Rốt cuộc. Bọn họ viện tuyến còn có rất nhiều Hollywood điện ảnh chờ đợi chuyên phát tin những cái này điện. Ảnh đại đa số đều là có thể kiếm một số tiền. Nhưng Mega bên này liền trừ bỏ, viễn trình, bên này cùng hoa hạ bên này điện ảnh bên ngoài. Căn bản không có mặt khác Hollywood điện ảnh. Cho nên, buổi sáng cùng trạng vạng về sau chuyên phát tin mấy chàng chật ních, Rocky. Buổi chiều lưu trữ truyền phát tin Mỹ quốc 1900. Hơn nữa buổi diễn bạo tràn đầy loại tình huống này cũng chỉ có Mega viện tuyến có khả năng. Dù sao Mega viện tuyến liền một cái Lục Viễn lão bản. Thiên Vương lão tử cũng không quản được hắn. Mà bọn họ, hảo đi, cái gì cũng không làm được. Mỹ quốc 1900, trận thứ hai. Cũng chính là nửa phần dưới thực mau liền bắt đầu rồi. Giờ này khắc này, viện tuyến bên trong người đã không hề là đơn thuần đi duy trì Lục Viễn. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn bị chỉnh bộ điện ảnh tiết tấu mang theo đi. Thái Đao, cùng Thạch Đầu lần thứ hai tương ngộ. Thái Đao, phát hiện cùng chính mình Thạch Đầu đã trở thành một thượng lưu xã hội sẽ. Nhỏ nhã lễ độ thân sĩ. Giờ này khắc này, hắn chính tại tranh cử châu trường, mà chính mình đã từng yêu nhất cô nương kia, lại như cũ tại bần cùng trong khu dân nghèo chờ đợi hắn. Nhọc nhằn khổ sở duy trì tầng chót nhất sinh mà tính toán. Thạch Đầu cảm ơn Thái Đao, hy vọng nhường Thái Đao coi là mình tài xế. Thái Đao vui vẻ đáp ứng. Lại ở theo sau thời kỳ phát hiện tất cả những thứ này đều là một cái thật lớn. Một vòng tiếp một vòng âm mưu, thậm chí còn đã từng băng ghế chết, thậm chí bọn họ ba ba chết đều đến từ chính là một hồi âm mưu. Nếu nói nửa bộ phận trên còn mang theo một ít châm chọc, còn có một chút điểm tựa như mộng tưởng giống nhau ánh mặt trời, như vậy nửa phần sau liền bắt đầu dần dần đi hướng ngưng trọng. Hắc ám đã thấm vào toàn bộ thế giới, ngăn nắp lượng lệ sau lưng tràn ngập đủ loại mặt người dạ thú cùng mặt người dạ thú. Cốt truyện đột nhiên bắt đầu trở nên xoay chuyển, khiến cho mọi người chán ghét ba ba, thế nhưng đã từng là một vị vô cùng thiện lương cùng người. Chính trực, hắn đã từng là thành kính Cry tín đồ, đã từng là một vị đi trên đường nhìn đến ăn xin tiểu hài tử đều sẽ rơi lệ người. Mạnh mẽ tẩy trắng, đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, nhưng là làm đi theo một cái khác, coi một góc tiến vào Mỹ quốc 1900 về sau. Mọi người đột nhiên phát hiện đó cũng không phải mạnh mẽ tẩy trắng, ngược lại là một loại thuận lợi thành trương dần dần đáy chăn xã hội sẽ tra tấn đến không giống người dạng, sau đó bắt đầu dần dần đọa lạc cùng căm hận. Gia Đề nhìn đến này thời điểm ngốc, hắn phát hiện mình thế nhưng sẽ là một người như thế làm người ghê tởm dòng người nước mắt. Thậm chí, làm nghịch thuật cốt truyện sâu chuỗi tiếp đi ra về sau, Gia Đề yết hầu vô cùng khó chịu, liền tính không hiểu nhiều lắm điện ảnh nghệ thuật hắn, đều cảm giác được cảm giác da đầu tê dại. Hắn thậm chí có thể từ bộ phim này bên trong nhìn đến thiện cùng ác không ngừng mà va chạm. Hắn phát hiện mới ra tới câu kia lời kịch, nước Mỹ là một mảnh tự do thổ địa, tại tượng nữ thần tự do bên dưới, hết thảy đều là bình thản, hết thảy đều là mỹ lệ, nó sinh cơ bồng bột, nó sáng lạn vô cùng. Câu này vốn hẳn nên tượng trưng cho tốt đẹp, thế nhưng mang theo vô cùng châm chọc cảm giác, thậm chí ngươi lại vô pháp nói những lời này là sai. Đúng vậy, tự do thổ địa, đủ loại người, đủ loại tội phạm, đủ loại ác đều có. Bình thản, đúng vậy, trên đường cái, dưới ánh mặt trời chiều sáng, ngươi thấy đều là bình thản, đều là mỹ lệ, đều là sinh cơ bừng bừng. Lần đầu, Gia Đề cảm nhận được một cỗ điện ảnh nghệ thuật lễ rửa tội. Nếu nói Rocky, nhưng hắn sắm vai chính mình, làm chính mình nhắc tới dũng khí. Như vậy, Mỹ quốc 1900 lại làm hắn nhìn đến đã từng chính mình. Sau đó đã từng chính mình kết cục. Trên thực tế, không chỉ là Gia Đề thấy được đã từng chính mình, thậm chí viện tuyến bên trong những người khác có thể tại điện ảnh bên trong tìm được vị trí của mình. Hơn nữa, bọn họ hoảng sợ mà phát hiện, đại biểu vị trí của mình người, đều có một cái kết cục sau cùng. Bộ phim này ngươi hướng sâu tới xem, hắn kỳ thật mỗi một câu lời kịch đều có ở bên trong hàm nghĩa, đều có nhất định xuất xứ, nhưng là ngươi hướng thiền xem, chính là một cái xuất sắc huyền nghi âm mưu điện ảnh. Cuối cùng sẽ tại một cái ngươi không tưởng tượng được địa phương cho ngươi xoay chuyển. Thế giới này là một cái thế giới đặc sắc, ta tin tưởng hết thảy đều là tốt đẹp. Ngoặc kép, Gia Đề nhìn đến sắp kết cục thời điểm, hắn nhìn đến Johnny đóng vai nam chính lôi kéo En đóng vai nữ chính tay. Mọi người cho là bọn họ sẽ rời đi nước Mỹ, đi bọn họ cái gọi là tân thế giới, đi sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại không có. Điện ảnh lại một lần xuất hiện một lần xoay chuyển, vốn dĩ âm u đến làm người tuyệt vọng cốt truyện, thế nhưng đột nhiên xuất hiện cực là ánh mặt trời ấm áp. Hắn bị Johnny cái kia vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn cấp chấn kinh. Hắn vốn dĩ lấy là dựa vào Rocky có thể cùng Johnny liều một lần, nhưng là hiện tại xem ra, hắn căn bản không hề bất luận cái gì tư cách cùng Johnny đua. Johnny kỹ thuật diễn, hắn thay đổi, hắn đột nhiên xuất hiện tiết tấu. Hết thảy đều nhường ra đê hổ thẹn. Hắn cảm giác mình đối mặt không phải một người, mà là một ngọn núi. Sau đó, điện ảnh chung quy là nghênh đón kết cục. Ánh đèn sáng lên, nhưng là số ít người rời đi rạp chiếu phim bên ngoài. Phần lớn người đều ngồi tại rạp chiếu phim, tựa hồ không thích ứng phim này đã kết thúc. Bọn họ hy vọng nhìn đến tốt hơn tương lai, hoặc người hy vọng có thể tại điện ảnh tìm được chính mình, nhân vật, tương lai. Đúng vậy, nhưng là điện ảnh lại kết thúc. Gia Đê đứng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới 3 giờ bản vốn, Mỹ Quốc 1900. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được 3 giờ bản vốn, Mỹ Quốc 1900, trên thực tế là một đống cứt chó. Cầm rất nhiều trọng yếu hồi ức, cầm rất nhiều xuất sắc tinh hoa bộ phận toàn bộ cắt hết. Dư lại chỉ có một cái để cho người ta không hiểu được. Phi thường lỗ trống cốt truyện, trách không được bộ phim này xong đời. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, Nino chống gậy, tại trợ thủ nâng hạ đi bước một đi ra Mega rạp chiếu phim. Khi hắn đi ra tới về sau, đếm không hết ký giả trong nháy mắt liền vây lại. Những cái này ký giả vốn dĩ suy nghĩ xem Lục Viễn chê cười, nhưng là theo Mỹ Quốc 1900 truyền phát tin về sau, các phóng viên đột nhiên ý thức được này chẳng những không phải một chuyện cười, thậm chí là một loại lịch sử tính ra đời. Ta chụp không ra điện ảnh như vậy. Dylan là một vị nghệ thuật thiên phú cực cao đạo diễn. Hắn tại toàn bộ 21 century đều là vô cùng ghê gớm tồn tại. Ta tuy rằng không nhận vì ta bại bởi hắn, nhưng là vô luận như thế nào, ta cũng không khả năng đánh ra Mỹ Quốc 1900 điện ảnh như vậy. Ít nhất, ta đã vô pháp lại siêu việt hắn. Rốt cuộc, ta không có 10 năm thời gian chuẩn bị như vậy một cái kịch bản. Rất nhiều lúc, nghệ thuật là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngoặc kép, điện ảnh đại sư Nino đối mặt màn ảnh, biểu tình vô cùng thất vọng mất mát, tựa hồ thực vui mừng, nhưng đồng thời lại thở dài. Không hề nghi ngờ, Mỹ Quốc 1900, tại tâm hắn bên trong xác thật là một bộ cực là vĩ đại điện ảnh. Sinh thời, hắn có thể chứng kiến đến cái này một bộ phim ra đời. Hắn xác thực thực vui mừng, kinh điển, ra đời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường nói xong những lời này về sau, Nino tiếp tục tập tễnh mà hướng phía trước đi tới, dần dần để lại cho ký giả một cái bóng dáng, làm các phóng viên thấy một màn như vậy về sau, kích động đến không thể tự kiềm chế. Tin tức, đại tin tức, kinh điển ra đời, cái này hoàn chỉnh bản Mỹ Quốc 1900, phòng bán vé trên thực tế so ra kém Rocky. Làm ngày Rocky soát Hollywood 380 vạn đô la phòng bán vé, mà Mỹ Quốc 1900 bắt trước chỉ soát đến 80 vạn đô la phòng bán vé, cùng Rocky kém một nửa. Hoa Hạ bên này Mỹ Quốc 1900 phòng bán vé nhưng thật ra so Hollywood bên này hảo tàn nhẫn nhiều. Đánh xuống 18 triệu nhân dân tệ phòng bán vé. Cái này phòng bán vé cùng Rocky so sánh với là không đủ xem. Rốt cuộc, Mỹ Quốc 1900, thời gian quá dài. Mà phiếu giới bởi vì là Lục Viễn quan hệ, cũng không có như thế nào chướng. Cho nên mặt khác điện ảnh có thể truyền phát tin 4 trận. Nhưng bộ này, Mỹ Quốc 1900, chỉ có thể 2 trận. Cho nên, phòng bán vé vô lực. Nhưng, Mỹ Quốc 1900, danh tiếng lại bạo tạc. Làm ngày đầu kết thúc về sau, Mỹ Quốc 1900, trong nháy mắt đăng đỉnh tháng 7 giai phiến bảng đệ nhị danh. Cùng, Rocky, kém không xa. Tại rạng sáng ngày thứ 2 thời điểm, Mỹ Quốc 1900 cho điểm chính thức siêu việt Rocky 0.5 phân. Đăng đỉnh đệ nhất, trên thực tế, đối viễn trình, giải trí tôi nói, bộ phim này tuyệt đối là một bộ kiếm tiền điện ảnh. Hơn nữa đạt được thật lớn quyền lợi không chỉ là những thứ này. Johnny tiên sinh, nha, hảo xảo a, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Xin chào, ngươi là, nga nga nga, ta là, Viễn Trình, giải trí đạo diễn, Ngụy Vô Kỵ, đây là danh thiếp của ta. A, ha ha, Johnny tiên sinh một người sao? Ân, Johnny tiên sinh, ta vốn dĩ cho là ta thích ăn cái này, to con, bánh mì. Không nghĩ tới ngươi cũng thích ăn a. Trên thực tế, ta cảm giác, chấm ngoặc kép, Johnny tiếp nhận Ngụy mập mạp danh thiếp. Sau đó nhìn ngồi tại chính mình đối diện thẳng thắn nói Ngụy mập mạp. Hắn có chút mờ mịt. Không được, nghe được, Viễn Trình, hai chữ về sau. Hắn nhưng thật ra thêm mấy phần vô hình bên trong hảo cảm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.